13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, thứ 12 chương Bách Phúc Quỷ Lịch Chi Vô Mặt Thiếu Nữ. 2, 14 tuổi thời gian một nam sinh ở cửa phòng học ngăn cản ta. Muốn cùng ta kết giao bằng hữu, ta rất sợ hãi, ta biết đó là một lớn ta mấy tuổi, cũng không biết để lại bao nhiêu cấp phôi nam sinh, tên của hắn toàn giáo học sinh đều biết. Nếu như không phải trong nhà hắn có tiền, cũng không biết bị khai trừ bao nhiêu lần. Hơn nữa mẹ nói, nam nhân đều là xấu đản, không cho ta cùng nam sinh lui tới. Nhưng ta cự tuyệt hậu, hắn vẫn là kéo ta không cho ta đi. Nói cái gì chỉ là muốn cùng ta làm bằng hữu, tuyệt đối sẽ không thương tổn ta. Giữa lúc ta sợ hãi được không biết như thế nào cho phải thời gian. Tiểu Kỳ ca ca tới. Tiểu Kỳ ca ca giật lại cái kia phôi nam sinh tay. Sau đó một quyền đánh vào trên mặt của hắn. Lập tức, bên cạnh tới 7-8 cái nam sinh vây quanh Tiểu Kỳ ca ca đau đánh nhau. Ta khóc muốn đẩy ra những người đó, nhưng là không có dung, bởi vì khí lực của ta thực sự quá nhỏ. Thế là ta nhào tới, hộ ở Tiểu Kỳ ca ca trên người, dùng thân thể che chở hắn. Ta thà rằng bọn họ đánh vào trên người ta, cũng không cần bọn họ đánh vào Tiểu Kỳ ca ca trên người. Sự tình nháo lớn, mẹ đi tới trường học, nhưng nàng cũng không có giúp đỡ muốn phải bảo vệ ta Tiểu Kỳ ca ca. Trái lại đối hiệu trưởng nói, Tiểu Kỳ ca ca luôn luôn nương là nhà của chúng ta hàng xóm. Mặt vì thời quấy dây ta, đồng thời buộc ta cũng nói lời giống vậy, ở con mẹ nó mọi cách đau mắng cùng uy hiếp hạ. Nhu nhược ta rốt cuộc ấn con mẹ nói ý thứ là money cuối cùng. Chân chính quấy dày của ta nam sinh chỉ là ghi tội xử phạt. Cùng ta sớm chiều ở chung, mọi cách thương yêu của ta Tiểu Kỳ ca ca lại bị khai trừ rồi. Hơn nữa còn đính đỉnh đầu tiểu sắc lang mũ. Ở đại gia khinh bỉ hạ, Tiểu Kỳ ca ca dọn nhà tới phần đất bên ngoài. Hắn đi ngày đó, ta len lén đi xem hắn. Hắn xa xa nhìn thấy ta, vẫn ôn nhu như vậy đối với ta cười cười, sau đó cũng giống ba ba như nhau, cũng không quay đầu lại tiêu sái. Từ đó, ta lại cũng chưa từng thấy qua hắn, cũng nữa không ai bồi ta về nhà, giúp ta đeo túi sách, lưu lại, chỉ có ta cùng hắn từ nhỏ chơi đùa xoài cây. 15 tuổi thời gian ta như mẹ mong muốn, thi đậu trọng điểm cao trung. Trong gương ta trở nên càng ngày càng mỹ lệ, nhưng trước mặt người khác ta cũng trở nên càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng quái gở. Đại gia bị lý đều nói ta rất kiêu ngạo. Kỳ thực, ta tự mình biết, đây chẳng qua là quá mức tịch mịch ngụy trang mà thôi. Bởi con mẹ nó duyên cớ, ta ngay cả một người bạn cũng không có, mà ta, tựa hồ cũng không biết nên như thế nào cùng những người khác ở chung. Đương nhiên, ta cũng biết, rất nhiều người đều rất chán ghét ta, cứ việc có lúc cũng sẽ có một ít khác phái đầu đến hiếu kỳ hoặc là ái mộ ánh mắt. Thế nhưng, ta không quan tâm, bởi vì ta quan tâm người cũng đã cách ta mà đi. Những người khác thế nào? Đều chuyện không liên quan đến ta. Cái kia hại Tiểu Kỳ ca ca bị khai trừ nam sinh vẫn là như vậy thường thường đến của ta học cửa. Trường học đến. Thế nhưng hắn mỗi lần cũng chỉ là yên lặng nhìn ta. Cái gì cũng không nói. Mà ta, cũng làm bộ không nhìn tới hắn. Đều là hắn, nếu như không phải hắn, Tiểu Kỳ ca ca sẽ không bị thương. Cũng sẽ không bị khai trừ. Ta, sẽ không tha thứ hắn. 16 tuổi thời gian ngoại trừ cái kia phôi nam sinh ở ngoài. Lại có hơn mấy trên xã hội dáng vẻ lưu manh nữ sinh. Các nàng luôn luôn tại nơi cái phôi nam sinh không đến thời gian. Tới trường học cửa uy hiếp ta, quấy rầy ta, thậm chí nói một chút rất hạ lưu nói. Ngươi chính là La Mạn sao? Trong đó một cái hoàng tóc thiếu nữ hỏi ta, ngươi nhận thức Tường ca sao? Ngươi thực sự chính là Tường ca thích nữ hài à? Ngoặc kép chấm chấm, có thể không luận nàng hỏi ta cái gì? Ta một câu đều không trả lời. Ta cũng không tiếc với để ý tới các nàng, bởi vì, các nàng căn bản không xứng. Huy, ngươi túm cái gì, đừng tưởng rằng Tường ca thích ngươi, liền không ai dám động ngươi a. Thật là lưu manh ngữ khí, vô luận các nàng nói với ta cái gì, ta đều là ngẩng lên thật cao đầu đến, kiêu ngạo theo các nàng trước mặt đi qua, nhưng ta không biết, của ta ấu trĩ phương thức xử lý đang ở chọc tức các nàng, cũng đang đem ta đẩy hướng vực sâu. 16 tuổi một ngày, ác mộng bắt đầu, ngày đó chuyện đã xảy ra, có chút ta đã không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rõ không biết thế nào bị các nàng kéo lên xe. Dẫn tới Bạch Vân Sơn một tự xử bí mật góc, các nàng lột sạch ta y phục trên người, cường liệt sợ hãi làm cho ta sợ đến không thể nhúc nhích. Mặc cho người định đoạt, ngươi không phải rất giỏi sao? À, hôm nay xem chúng ta thế nào ngoạn ngươi. Các nàng nhấc lên một đi vi cơ, sau đó không ngừng đánh chửi ta, ép ta nhảy tươi đẹp vũ, ôm banh chạy, còn muốn ta tự thiên lỗ tai. Vô luận bao nhiêu khuất nhục chuyện, tê dại ta đều làm. Cuối cùng, ta quỳ trên mặt đất, hướng hoàng tóc nữ sinh nhận sai. Các nàng không ngừng chụp, chụp ta bị đánh được mặt đỏ bừng, chụp ta đã từ từ no đủ bộ ngực, thậm chí là, tối tư ẩn bộ vị, mà ta trong đầu thì lại là trống rỗng. Hiện tại ta, rất giống cái xác không hồn như nhau, chỉ có thân thể, mà không có linh hồn. Chỉ hy vọng tất cả nhanh lên một chút kết thúc, có thể làm cho ta trở lại nguyên lai bình thường cuộc sống. Rốt cuộc, các nàng chơi đã, thế là, đem Trần Như Nhộng ta nhét vào trên núi, cũng cầm đi của ta toàn bộ y phục, ta sờ soạng đi ra tới đường, đụng phải năm nam hài, ta cầu bọn họ đem ta đưa về nhà, bọn họ đem ta mang đến xe riêng thượng nói với ta, phải giúp ta, nhưng kết quả, bọn họ lại đem ta kéo đến một càng yên lặng địa phương. Tiến hành một phen càng thêm tàn khốc thương tổn, ta chảy nước mắt, đầu gỗ như nhau, vẫn không nhúc nhích chịu đựng bọn họ xâm nhập, như vậy bi ai, như vậy bất lực, nhưng là căn bản không ai sẽ đáng thương ta, mọi người chỉ là điên cuồng mà phát tiết của mình thú tính. Một lần, hai lần, ba lần, không biết qua bao lâu, bọn họ mới kết thúc, bởi vì ta đã bất tỉnh. Về sau ta bị người ở trên đầu bịt kín một plastic túi ném ra xe. Đương nhiên, vẫn là như vậy Trần Như Nhộng, bị ném xuống xe lúc, ta bị ngã tỉnh, toàn thân đều đau đến muốn chết, đau đến vô pháp nhúc nhích. Rốt cuộc, ta lại một lần hôn mê bất tỉnh. Hết chương.